Mượn hôn, chương 43, Nguyễn Trúc Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay cất cánh, khung cảnh bên ngoài cửa sổ từ đường băng chuyển thành bầu trời xanh thẳm. Sầm Nam một tay chống đầu, ánh mắt lướt qua nửa khe hở của tấm che nắng nhìn xuống. Dưới máy bay này chính là Nhạn Đô Thu nhỏ. Một Nhạn Đô chẳng có ai anh thân thiết. Nhưng chỉ vì Lương Mộc Thu ở đó mà trong lòng anh lại dấy lên cảm xúc không nỡ. Con người ai cũng tham lam. Hồi ở Mỹ, có thể được nắm tay Lương Mộc Thu anh đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Khi bị vây khốn nơi không thể trốn thoát, được nghe thấy giọng Lương Mộc Thu cũng đã thấy được an ủi. Nhưng hôm nay khi đã được gặp lại Lương Mộc Thu, được nắm tay, hôn môi, cũng được ân ái thì anh lại càng có nhiều dụ. Xê vọng, anh cũng biết mình tham lam quá đáng. Nhưng nghĩ lại thì, dụ, xê vọng ngày một bành trướng của anh há chẳng phải là do một tay Lương Mộc Thu dung túng hay sao? Sau khi hạ cánh xuống Tân Thành, việc đầu tiên Sầm Nam làm chính là gọi điện cho Lương Mộc Thu. Anh vẫn chưa rời khỏi sân bay. Đang chờ đến lượt lấy vali, mà Lương Mộc Thu đang ở phim trường, vội vội vàng vàng trao đổi với Lưu Phong Thao có nên sửa cảnh quay không. Vẫn để ý đến Sầm Nam, không thể phủ nhận, khi nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói của Sầm Nam. Trái tim lơ lửng giữa không trung của cậu cuối cùng cũng hạ cánh. Sầm Nam không biến mất nữa, lát nữa anh sẽ đi đón Mao Đậu. Sầm Nam nói. Chúng ta đi mấy ngày liền. Có khi em đờ cũng ấm ức lắm rồi. Một, Lương Mộc Thu thổi thổi cốc nước. Vậy cũng chưa chắc. Đừng nghĩ là con trai anh hiếu thuận gì cho cam. Nó ở bệnh viện thú cưng thành thói. Được hầu hạ ăn ngon mặc đẹp vui sướng không lo không nghĩ gì đâu. Sầm Nam cười. Bên ngoài có tốt đến đâu cũng phải theo anh về nhà thôi. Một lời hai ý, Lương Mộc Thu khẽ nhíu mày nhưng cũng không vạch trần. Sầm Nam xuống máy bay cái là có người đón ngay. Nhậm Khải Hàm phái tài xế của văn phòng luật sư đến. Mãi đến khi Sầm Nam lên xe hai người mới cúp máy. Lương Mộc Thu tắt điện thoại. Đang cân nhắc vụ kịch bản thì ngẩng đầu lên đã thấy hai gương mặt đầy hóng hớt của Lưu Phong Thao và Ôn Dương. Gần đây Ôn Dương thích ăn phở bát đá của một nhà hàng địa phương. Chẳng có xíu gì là dáng vẻ nam thần trong mắt fan cả. Mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, trên đầu còn có một cái mũ, cầm cốc nước ngồi tủm tỉm nói. Tình cảm giữa thầy Lương và luật sư Sầm thật tốt. Mấy ngày nay Lương Mộc Thu cũng quen thuộc với y. Y tháo xuống vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn, khi trước xem mắt hai người đều khách sáo, giả vờ quân tử khiêm tốn. Cậu vừa nghe đã biết chẳng phải lời tốt đẹp gì. Quả nhiên, Ôn Dương chậm rãi nói. Chỉ là không biết sao luật sư Sầm có thể yên tâm được nhỉ. Có tình địch như tôi ở phim trường. Thầy Lương lại tài sắc song toàn như thế. Luật sư Sầm lại chẳng phải lo đến mức đêm nào cũng mất ngủ ư. Lông mày Lương Mộc Thu chẳng buồn nhướng lên. Bình tĩnh nói. Hai chúng ta muốn có chuyện gì thì đã thành lâu rồi. Còn phải chờ đến bây giờ chắc. Ôn Dương sửng sốt. Lập tức cười lớn. Bây giờ tôi mới cảm thấy biên kịch Lương là người thú vị đấy. Lương Mộc Thu nghiêng đầu. Vậy ra anh nghĩ tôi là người thế nào? Ôn Dương cũng không sợ đắc tội cậu. Nói thật, ban đầu tôi thấy cậu không thú vị. Tuy rằng chúng ta ăn cùng một bữa nhưng lúc cười lại không thật lòng. Cũng không thoải mái. Tôi cũng có tự tôn của mình chứ. Trong mắt cậu không có tôi. Vậy tôi cần gì phải theo đuổi cậu? Lương Mộc Thu cười. Lời này của Ôn Dương cũng không phải là nói oan cho cậu. Khi đó quả thật tâm tư của cậu hoàn toàn không đặt trên người Ôn Dương. Lại còn cho là mình che giấu tốt lắm. Lưu Phong Thao nghe xong mà cứ xoắn suýt hết. Biện Bạch là người thần kinh thô như anh không thể hiểu được. Đoàn làm phim này thật sự quá khó khăn với thằng Nam rồi. Anh cầm kịch bản trong lòng bàn tay. Nhắc nhở, hai người đừng nói chuyện phiếm nữa. Đến lúc làm việc rồi. Ôn Dương sắp đến cảnh của cậu rồi đấy. Nếu cậu không có việc gì làm thì đi dạy kèm cho hai diễn viên nhỏ của chúng ta đi. Sầm Nam đến bệnh viện thú cưng đón em đờ. Em đờ hiện đang ở cả hai nhà. tổ và mấy thứ đồ dùng trong nhà Sầm Nam cũng có đầy đủ. Anh đổ đầy thức ăn vào trong lon của em Đờ, tăng cường tình cảm cha con. Nhưng sờ sờ em Đờ, phát hiện quả nhiên ở bệnh viện thú cưng đúng là thân cường thể tráng. Không gầy đi tí nào mà còn mập hơn. Ăn đồ ăn cũng không thèm ngẩng đầu lên, coi bố ruột như người vô hình. Sầm Nam quay lại mấy đoạn video ngắn, định bụng tối gửi cho Lương Mộc Thu. Sau đó thì mới ngồi sắp xếp lại hành lý. Mấy ngày không ở trong nhà không có thay đổi gì. Trên bàn cũng không có bụi, chỉ là có hơi ảm đạm. Hoa cỏ trên ban công cũng héo úa không người chăm sóc. Sầm Nam lấy điện thoại ra nhìn ảnh đại diện WeChat của Lương Mộc Thu. Ảnh đại diện của Lương Mộc Thu là chữ Lương, viết tay, không phù hợp với tuổi tác của cậu mà giống như lão cán bộ về hưu hơn. Đoàn làm phim không ít người trêu ghẹo cậu, nói chỉ nhìn ảnh đại diện của thầy Lương còn nghĩ đối phương là người đứng tuổi nghiêm túc lắm. Không nghĩ người thật lại đẹp mắt hòa nhã như vậy. Họ cho là chữ Lương này chỉ là do Lương Mộc Thu tùy tiện tìm đại một cái. Nhưng chỉ mình Sầm Nam biết, khi còn học đại học, anh từng nắm tay Lương Mộc Thu viết từng nét luyện tên mình. Cuối cùng Lương Mộc Thu vẫn không luyện viết được chữ đẹp. Nhưng ba chữ Lương Mộc Thu lại có đến 8 phần giống nét chữ Sầm Nam. Anh cũng biết bây giờ Lương Mộc Thu đang bận nên không định quấy rầy cậu. Chỉ xem lại lịch sử trò chuyện trước đó của hai người. Nhưng xem chưa được mấy đã có người gọi đến điện thoại anh. Trên màn hình là ba chữ quen thuộc Nguyễn Trúc Tiên. Sầm Nam giật mình, không hiểu sao cô lại đột nhiên gọi cho mình. Anh và Nguyễn Trúc Tiên tuy rằng là thanh mai trúc mã nhưng từ nhỏ đã khác người. Không cần thiết thì không liên lạc. Nếu không phải chuyện có liên quan đến nhau thì hai người sẽ không gọi điện. Chỉ là tính cách tương đối hợp nhau. Lại cùng bị người nhà làm khó giục cưới nên trở thành đôi bạn hoạn nạn có nhau. Nhưng anh nhớ lúc mới về nước, Lương Mộc Thu hiểu lầm anh và Nguyễn Trúc Tiên là một đôi. Không hiểu sao lại cảm thấy may mắn. May mắn hiện giờ anh đang không ở phim trường. Nếu không anh nhất định bị Lương Mộc Thu tam đường hội thẩm. Anh nhấn nút nghe máy. Alo, Sầm Nam, lâu lắm không gặp. Bên phía Nguyễn Trúc Tiên là rạng sáng nhưng vẫn còn tiếng gõ bàn phím. Cậu đang làm gì thế? Ở nhà, Sầm Nam nói ngắn gọn. Vừa đi công tác về. Anh nghĩ lần trước Nguyễn Trúc Tiên tìm mình là vì dự án cô làm cần tìm một cố vấn pháp lý. Cô nàng này không có việc gì thì không bao giờ thấy mặt. Nên anh cũng rất tự giác hỏi. Cậu có việc gì à? Cần tôi xem mấy quy định pháp luật giúp cậu hay là có kiện tụng gì sao? Nguyễn Trúc Tiên ở đối diện cười lớn. Đâu phải lần nào tôi tìm cậu cũng là nói chuyện công việc đâu. Xem phản ứng này của cậu có khác nào tôi giống như địa chủ lúc nào cũng ép buộc cậu làm việc không? Chẳng lẽ tôi không thể quan tâm đến bạn mình nên mới gọi được à? Sầm Nam tâm lặng như nước. Tôi cảm thấy cậu không có nhiều tình cảm như thế. Nguyễn Trúc Tiên cười to. Thật đúng là tôi phải quan tâm một chút. Lâu rồi không để ý cậu. Sau khi về nước thế nào? Theo đuổi được Lương Mộc Thu chưa? Nhắc đến Lương Mộc Thu, vẻ mặt Sầm Nam dịu hẳn. Còn chưa, nhưng sắp rồi. Nguyễn Trúc Tiên kinh ngạc. Sầm Nam không nói dối. Nếu anh nói sắp thì chứng tỏ có tiến triển quan trọng với Lương Mộc Thu rồi. Cô không khỏi chậc chậc khen ngợi. Dù sao nếu đặt mình vào vị trí Lương Mộc Thu, hẳn mộ Sầm Nam đã phải cao đến 3 mét rồi. Nhưng cô vẫn rất cao hứng với Sầm Nam. Vậy thì tốt rồi. Cậu phải dỗ dành người ta nhiều vào. Đối xử với cậu ấy tốt chút. Đừng có mà không hiểu chuyện phong tình. Nói đông nói tây vài câu. Nguyễn Trúc Tiên mới đi vào chuyện chính. 2 tháng nữa khả năng là tôi sẽ về nước một chuyến. Có lẽ là về tầm 1 tháng. Bố mẹ tôi nhất định muốn tôi vận động hành lang bảo tôi gọi anh ăn một bữa với bố mẹ anh. Nói trước nhé, tôi cũng không muốn nhận vai kẻ phản diện. Cũng không định thuyết phục cậu. Tôi chỉ muốn nói trước một tiếng thôi. Cậu không muốn đi thì thôi. Nhưng hai chúng ta có thể hẹn một bữa ăn. Cậu dẫn theo Lương Mộc Thu đi. Tôi muốn gặp cậu ấy. Sầm Nam nghe đến đó. Trong lòng không có cảm giác gì. Anh cười một tiếng chẳng chút độ ấm. cho dù tôi bằng lòng ăn bữa cơm này thì bố mẹ tôi cũng không. Không hẳn là cười tự giễu nhưng lại lạnh như băng. Bàn tay Nguyễn Trúc Tiên gõ bàn phím dừng lại. Mớ hỗn độn này của nhà Sầm Nam. Cô cũng chỉ coi như là người chứng kiến nên đối với những lời này của Sầm Nam. Cô không thể phản bác. Cô thở dài. Tôi cũng không khuyên cậu làm hòa với gia đình. Cậu có thể yên tâm. Khóe môi Sầm Nam cong lên. Tôi biết. Đến giờ tôi vẫn luôn biết ơn cậu. Mấy lời khách sáo thì thôi khỏi. Sau này nếu mà tôi tìm cậu kiện tụng gì đó thì giảm giá 80. Cho tôi là được. Nguyễn Trúc Tiên nói. Hoặc là cậu nghĩ cách gì cho tôi để tránh khỏi cảnh dục hôn hộ tôi với. Tôi sắp phiền chết rồi. Bà đây trốn ở Mỹ cũng không trốn được. Nói đến chuyện dục hôn. Sầm Nam lại nhớ đến một chuyện. Anh cúi đầu hỏi. Hỏi cậu một câu. Cậu có biết sau khi chúng ta ra nước ngoài. Có tin đồn chúng ta đính hôn không? Hả? Nguyễn Trúc Tiên ngây ngẩn cả người. Tôi với cậu á. Đừng đùa thế. Là Lương Mộc Thu hỏi tôi. Sầm Nam nói đến chuyện này ánh mắt ngày càng lạnh. Sau khi tôi ra nước ngoài. Tin tức này hẳn là mọi người đều biết nên truyền đến tai Lương Mộc Thu. Em ấy nghĩ tôi lừa dối em ấy. Đi yêu cậu. Nguyễn Trúc Tiên. SSSS. Một tiếng. Nghe thôi cũng nổi hết da gà. Loại xương cứng như Sầm Nam vẫn đến để cho dũng sĩ Lương Mộc Thu đến gặm thôi. Cô nói. Thề với chúa tôi không biết gì cả. Tôi biết. Sầm Nam nói xong câu đó. Hai đầu điện thoại đều lúng túng yên lặng vài giây. Họ biết ai sẽ làm điều đó. Khi họ mới ra nước ngoài. Cha mẹ hai bên thúc đẩy hai người kết hôn như điên vậy. Chỉ là hai người đều không muốn. Có lẽ chỉ cần một người thỏa hiệp thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nguyễn Trúc Tiên không muốn nói đến chuyện phiền lòng này nữa. Không nói cái này nữa. Cậu và Lương Mộc Thu giải thích rõ ràng đi nhá. Tôi không muốn đang yên đang lành bị thành tiểu tam đâu. Cô ra vẻ thoải mái nói. Tốt xấu gì tôi cũng tiếp xúc với cậu ấy một thời gian. Tôi cũng thích cậu ấy lắm. Chờ khi nào tôi về nước cũng không muốn cậu ấy ghét tôi đâu. Em ấy không phải người như thế. Sẽ không ghét cậu đâu. Sầm Nam nhẹ giọng nói. Sau đó lại hơi trịnh trọng nói. Nhưng cậu muốn gặp cậu ấy cũng được. Đừng nói gì lung tung. Nguyễn Trúc Tiên mới đầu còn không phản ứng kịp. Một lát sau cô ý thức được điều gì. Giọng nói cũng trầm xuống. Cậu vẫn chưa nói gì với cậu ấy sao? Cậu ấy không biết vì sao cậu lại nói chia tay ư? Sầm Nam mãi không nói gì. Nói gì chứ? Anh hỏi ngược lại Nguyễn Trúc Tiên. Muốn em ấy thương hại tôi? Hay là muốn em ấy trải nghiệm nỗi đau của tôi chứ? Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Bây giờ em ấy rất tốt. Tôi cũng vậy. Sầm Nam lạnh nhạt nói. Nếu cần nói với em ấy, vậy tôi sẽ tự nói. Chuyện không nên nói thì tôi hy vọng cậu cũng có thể không nhắc đến dù chỉ một chữ. Nếu không chúng ta đừng gặp nhau làm gì cả. Nguyễn Trúc Tiên cắn chặt răng. Hơi muốn đánh Sầm Nam. Sầm Nam là người tốt. Nhưng khi không hiểu chuyện tình cảm cũng giống một tên khốn lắm. Cô biết lời này của Sầm Nam không phải nói đùa. Chỉ có thể không cam lòng đồng ý, biết rồi. Không nói là được chứ gì. Cúp máy xong, Sầm Nam nhìn vách tường đối diện thất thần. Từ khi trở về bên Lương Mộc Thu, anh hầu như rất ít khi nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Mỹ. Lương Mộc Thu giống như một liều thuốc chữa khỏi bệnh cho anh. Có thể xoa dịu tất cả những thống khổ và không cam lòng của anh. Nhưng sau khi nói chuyện với Nguyễn Trúc Tiên, anh lại giống như có một giây trở về căn phòng nhỏ tường trắng cửa sổ trắng nọ. Nhớ lại đống thuốc rải rác trong hồ bơi. Nhớ lại anh ngồi bên giường bệnh nắm tay bà. Nhớ lại bia mộ nơi xa xôi ấy. Bụng anh chợt co rút đầy đau đớn. Cơn buồn nôn vọt đến cổ họng. Nhưng cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Lương Mộc Thu trên hình nền điện thoại. Cuối cùng anh chỉ dằn tất cả những cảm xúc tối tăm trong lòng xuống. Lời tác giả, Thu Thu nghĩ về Nguyễn Trúc Tiên. Tiểu tiên nữ dịu dàng đáng yêu. Nguyễn Trúc Tiên thực tế. Barbie Kim Cương, khi còn bé từng vì cướp sách với Sầm Nam mà đánh nhau đầu rơi máu chảy. Cách chương.